Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, Thư Tinh Lan bất ngờ nói, Lê Chi, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Lê Chi nhướng mày, nhìn thẳng vào cô. Cô biết tôi muốn làm gì? Biết, Thư Tinh Lan nhấc cốc nước, các ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên bề mặt ly nóng. Cô biết tôi từng làm gì trước khi vào phó bản không? Lê Chi nghiêng đầu, nghe nói cô là học bá Thanh Bắc. Phải, tôi vừa lấy được bằng tiến sĩ, chuẩn bị bước chân vào viện nghiên cứu thì quỷ quái xuất hiện. Mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, giọng nói của Thư Tinh Lan vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn bên trong là một vực sâu tối tăm. Tôi gia nhập thiên vấn chỉ vì muốn sống sót, giờ đây tôi đứng trên đỉnh cao nhân loại, có quyền, có lực. Nhưng nếu có cơ hội để mọi thứ trở lại như trước kia, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Ngoại trừ mạng sống của mình. Không phải ai cũng vì quyền lực mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Có những người vẫn còn giữ giấc mơ tinh khiết như thuở ban đầu. Thư Tinh Lan đang đánh vào điểm yếu lớn nhất của Lê Chi. Niềm tin, khát vọng và sự phản kháng không khoan nhượng đối với hệ thống và quỷ quái. Lê Chi mỉm cười, vậy cô muốn tôi làm gì? Khi hai người xuống lầu, bầu không khí trong biệt thự đã sôi động trở lại. Âu Văn Đống đang tất bật trong bếp như thường lệ. Thể hiện rõ tinh thần chủ nhà nồng hậu. Trung Vận thì đã thân quen với mọi người như thể đã sống ở đây từ lâu. Cùng chỉ y bàn tán đủ chuyện buồn cười về những người chơi cố ý gây ấn tượng trong phó bản. Không khí vui vẻ ấy, không hiểu sao lại khiến lòng người cảm thấy bất an một cách lạ kỳ. Dù ban đầu chỉ định đến nói chuyện, nhưng không ai ngạc nhiên khi Thư Tinh Lan cuối cùng lại ngồi vào bàn ăn tối. Như thể nơi này có một loại sức hút không thể kháng cự. Hoặc, có lẽ, cô ấy cũng biết đây là nơi sẽ thay đổi tất cả. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng ăn, Âu Văn Đống lặng lẽ liếc nhìn hai thành viên của Thiên Vấn đang ngồi đối diện, rồi lại nhìn xuống món ăn trước mặt. Đó là món mà Yến Phi Thư vẫn hay gọi mỗi khi đến. Cứ nghĩ đến gã từng rôm rả gọi anh ta là anh ngô, với vẻ mặt tươi rói, giờ nhìn lại, bỗng dưng trong lòng trào lên một chút áy náy mơ hồ. Mộng Vân thường anh ta cúi đầu, lén lút nhắn tin cho Lê Chi. Chị Chi, nếu Thiên Vấn mà biết chị hợp tác với bọn họ, Khổng Tước sẽ ra sao? Vừa gửi xong, anh đã thấp thỏm quay sang nhìn Lê Chi, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ như gió thoảng. Yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Yến Phi Thư. Chỉ một câu, nhưng lại khiến Âu Văn Đống lập tức phục sát đất. Đại lão vẫn là đại lão, có thể đi giữa hai tổ chức kình địch như Thiên Vấn và Khổng Tước mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Dù anh không biết Lê Chi đã dùng cách gì, nhưng khi kỳ nghỉ Tết kết thúc và cô trở lại với những chuỗi ngày lao đầu vào phó bản, có thể thấy rõ sự thay đổi tần suất cô hợp tác với Khổng Tước giảm mạnh, thay vào đó là sự kết nối ngày càng mật thiết với Thiên Vấn. Đáng ngạc nhiên là Yến Phi Thư không những không gây khó dễ mà còn tỏ ra hoàn toàn chấp nhận. Điều này làm dân trong biệt thự càng thêm nể phục Lê Chi. Người có thể khiến cả hai phe đều phải nể mặt. Thời gian trôi qua, tuyết mùa đông cuối cùng cũng tan, cây cối bắt đầu nhú chồi non, mang theo cả một tia hy vọng mới. Trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, những mầm cây mà Lê Chi đã cẩn thận trồng từ năm trước cũng bắt đầu trỗi dậy sau giấc ngủ dài mùa đông. Đất trời đổi sắc, lòng người cũng bớt u uẩn phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần mùa xuân, khoảng cách điểm nhân khí giữa Lê Chi và Tạ Khung càng rút ngắn rõ rệt. Đến tiết thanh minh, khi Lê Chi vừa rời khỏi một phó bản, cô đã phát hiện mình chỉ còn kém Tạ Khung đúng một lần vượt phó bản nữa. Trận chiến giành vị trí đứng đầu, kéo dài suốt mấy tháng qua, giờ đã đến giai đoạn then chốt. Ngoài thế giới mạng rộ lên đủ loại tranh cãi, có người chỉ trích cô dựa vào tổ chức, cho rằng việc một người chơi hợp tác với các thế lực lớn để vượt mặt một người sâu lâu như Tạ Khung là không công bằng. Nhưng cũng có người đứng về phía cô, nói rằng mạnh thì xứng đáng đứng đầu. Chỉ đơn giản như thế, fan của Tạ Khung thì chẳng ngại ngần mà buông lời mỉa mai, thậm chí không tiếc công bới móc từng chi tiết về Lê Chi để công kích. Dẫu dư luận dậy sóng, hai nhân vật chính của cuộc chiến vẫn không hề lộ diện. Từ đầu đến giờ, Lê Chi chưa từng gặp Tạ Khung. Họ giống như hai đường thẳng song song, cùng lao về một hướng, nhưng chưa từng chạm mặt, không thù oán, không tương tác, chỉ có sự cạnh tranh âm thầm và khốc liệt. Thông tin về Tạ Khung là do Thư Tinh Lan cung cấp. Người đàn ông ấy từng chỉ là một kẻ giữ núi, xuất thân nghèo khó, sống cô lập giữa rừng hoang suốt 4 mùa. Anh ta không nằm trong nhóm những người chơi đầu tiên được chọn bởi quỷ quái, mà nổi lên theo một cách khác. Livestream săn bắn, khu rừng anh ta canh giữ đầy rẫy động vật quý hiếm, và thời điểm ấy, chính phủ chẳng còn hơi sức đâu mà quản đến việc cấm săn. Nhưng Tạ Khung cũng không giết, chỉ bắt rồi thả. Những buổi livestream của anh ta sặc mùi hoang dã, chân thật đến mức khiến người xem như được sống giữa rừng sâu. Có lần, anh ta thậm chí bắt được một con hổ đông bắc. Chính lần đối đầu nghẹt thở ấy đã giúp cái tên Tạ Khung vụt sáng, rồi cuối cùng được hệ thống quỷ quái lựa chọn đưa vào phó bản. Dân mạng khi ấy còn đùa, võ tòng thời hiện đại, không ai ngờ người đàn ông trầm lặng ấy, từng giằng co với thú dữ, lại có ngày bước lên môi đầu. Và kể từ đó, người này không còn giao lưu với ai. Thư Tinh Lan đoán rằng anh ta đã dùng đạo cụ để dựng một nơi trú ẩn tuyệt đối an toàn. Có thể là sâu trong mọn núi xưa kia anh ta từng sống. Một pháo đài cách biệt với thế giới. Thư Tinh Lan đẩy gọng kính, bình thản kết luận. Tạ Khung là kiểu người lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ bẩn thỉu hay chơi chiêu. Nếu cô có vào cùng phó bản lần tới, cũng không cần lo bị anh ta giở trò. Tuy nhiên, đừng mất cảnh giác, dù gì hai người cũng là đối thủ, nhất định sẽ có địch ý với nhau, nên phải giữ khoảng cách. Lê Chi nhìn vào hình ảnh tạm dừng trên màn hình, nơi gương mặt Tạ Khung hiện lên với biểu cảm lạnh như băng, cô gật đầu như học trò nghe giảng. Biết rồi, cô giáo Thư. Ở cạnh Lê Chi lâu, Thư Tinh Lan dần phát hiện ra sự đặc biệt của người phụ nữ này. Lê Chi không cố lấy lòng ai, cũng không có vẻ ngoài quá nổi bật, nhưng lại dễ dàng khiến người khác buông lòng cảnh giác. Một sự ôn hòa như nước chảy qua kẽ tay, thấm dần, đến khi phát hiện ra thì đã ngập trong đó từ lúc nào không hay. Với những dữ liệu và phân tích đang có, Thư Tinh Lan dự đoán hệ thống rất có thể sẽ sắp đặt để Lê Chi và Tạ Khung đối đầu trực tiếp trong lần vào phó bản kế tiếp. Nếu Lê Chi không thể vượt qua Tạ Khung trong lần này, thì về sau, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bởi khán giả luôn sùng bái sức mạnh, và sự kiên nhẫn của họ cũng có giới hạn. Trận quyết đấu đã kéo dài quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây sẽ là hồi kết, là lần phân thắng bại cuối cùng. Lê Chi biết rõ điều đó, và lần này, cô không còn đứng sau bất kỳ tổ chức nào. Không Khổng Tước, không Thiên Vấn. Một trận chiến cá nhân, một cuộc đối đầu sinh tử. Tuy nhiên, vẫn có người muốn cùng cô vào phó bản. Chỉ Y giơ tay đầu tiên, hùng hồn tuyên bố, phó bản giúp cậu leo lên vị trí số 1, dĩ nhiên phải có mình. Mình muốn được ghi tên vào lịch sử. Liên Thanh Lâm cũng không chịu kém. Phó bản đầu tiên của chị có bọn em, thì phó bản giành ngôi đầu cũng phải có mặt bọn em. Đội Tân Binh, tái ngộ, ký ức về phó bản đầu tiên chợt ùa về. Rõ ràng mới chỉ một năm trôi qua, nhưng khi nghĩ lại, cảm giác như đã từ kiếp trước. Thế giới thay đổi, lòng người đổi thay, chỉ có một điều may mắn. Là những người đồng đội năm xưa vẫn còn ở lại bên cạnh cô. Cách chương.